Linh vực, chương 1073, huyết tinh pháp khí, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hắn ở trong chiến đấu liên tục trải qua nhiều lần giết chóc, khí tức huyết sát trên người tự nhiên càng thêm nồng đậm. Hôm nay, hắn đem một đàn ngân giáp chiến ma cấp 5 lần lượt chém giết sạch sẽ. Lúc này, huyết nhục tinh khí hắn tiêu hao thông qua khoảng thời gian này sử dụng lượng lớn máu thịt ác ma, đã khôi phục toàn bộ. Nhìn ngân giáp chiến ma vừa mới bị giết, trầm ngâm một chút, hắn yên lặng ngồi xuống, bắt đầu ngưng luyện bản mạng tinh huyết. Lúc trước, số lượng bản mạng tinh huyết trong cơ thể hắn cực hạn là ra 500 giọt. Thêm một giọt cũng không được. Trải qua phen huyết chiến này, đem huyết nhục tinh khí khôi phục đỉnh phong, lúc hắn lại thử ngưng luyện bản mạng tinh huyết, ngạc nhiên phát hiện cực hạn bản mạng tinh huyết ngưng luyện lại một lần nữa đột phá giới hạn. Một bãi ngân giáp chiến ma, đúng là nguồn huyết nhục tinh khí tốt nhất, hắn dựa vào ngân giáp chiến ma để làm tràn đầy huyết nhục tinh khí, dùng để ngưng luyện bản mạng tinh huyết. Ba canh giờ sau, ngân giáp chiến ma đều biến thành hài cốt trong suốt, toàn bộ huyết nhục đều vào bụng hắn. Trong cơ thể hắn, cũng có thêm hơn 200 giọt bản mạng tinh huyết. Còn chưa phải cực hạn, còn có thể ngưng luyện nhiều bản mạng tinh huyết hơn. Cao mày, nhìn ngân giáp chiến ma biến thành hài cốt không còn máu thịt, hắn không thể không tìm cách khác. Phong ma bi, sau khi mắt sáng lên, hắn từ trong không gian giới chỉ, đem bia mộ không chữ bị thần tộc xưng hô khác là, huyết nhục phong bi, lấy ra. Hô, phong ma bi vừa bay ra, liền lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, từ trong đó phóng ra 7 dải thần quang sáng lạn. 7 đạo thần quang như sợi dây, lập tức quấn quanh trong cơ thể hắn, từ trong đó truyền đến dị lực thần bí. Huyết mạch thần tộc của hắn chợt sôi trào như lửa. Huyết mạch thần tộc cấp 7, ở dưới 7 đạo thần quang trong phong ma bi quấn quanh, như bị hoàn toàn thúc dục ra. Cùng lúc đó, các giọt bản mạng tinh huyết trong cơ thể hắn, lại là bị 7 đạo thần quang hấp dẫn, tràn vào trong phong ma bi. Lúc bản mạng tinh huyết hội tụ vào phong ma bi, từ trên mặt bia của phong ma bi dần dần hiện ra văn tự bí mật của thần tộc. Ồ, Tần Liệt giật mình, mắt nhìn chằm chằm văn tự thần tộc hiện lên trên phong ma bi, đem nó yên lặng ghi nhớ lấy. Đó là một thiên bí thuật thần tộc lấy phong ma bi làm vật đựng, hấp thu huyết nhục tinh khí của sinh linh, điều kiện tiên quyết thi triển bí thuật này, đó là cần huyết mạch thần tộc cấp 7. Chỉ có huyết mạch thần tộc cấp 7 mới có thể vận dụng huyết nhục phong bi, đem tù binh, đem huyết nhục tinh khí trong cơ thể từng cơ thể sinh linh tươi sống hút ra sạch sẽ. Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng năm đó khi lần đầu tiên tiến vào thần táng tràng, phong ma bi lơ lửng ở bầu trời thần táng tràng, đem 7 linh thể lần lượt thu vào. Phong ma bi, được thần tộc xưng hô là huyết nhục phong bi, tác dụng lớn nhất của nó chính là cất giữ huyết nhục tinh khí. Ngoài ra, phong ma bi có thể liên thông với 8 cái thi thể thần, Tần Liệt có thể thông qua phong ma bi tuyên truyền huyết nhục tinh khí của 8 cái thi thể thần. Tương tự 8 cái thi thể thần cũng có thể vận dụng huyết nhục tinh khí cất giữ trong phong ma bi. Nhưng, trải qua hắn tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua 8 cái thi thể thần lần lượt trưởng thành, huyết nhục tinh khí cất giữ trong phong ma bi này thật ra đã tiêu hao 7-8 phần. Lần, góc truyện audio.com, này hắn không ngừng thúc giục huyết mạch ngưng luyện tinh môn, huyết nhục tinh khí hao tổn cực lớn, lại chưa dùng huyết nhục tinh khí trong phong ma bi khôi phục, chính là đã sớm cảm giác được huyết nhục tinh khí chất chứa trong phong ma bi đã còn lại không nhiều. Cho tới nay, hắn lấy luyện huyết thuật ngưng luyện bản mạng tinh huyết, lần lượt khôi phục lực lượng thân thể, đều là đang mượn huyết nhục tinh khí dự trữ trong phong ma bi. 8 cái thi thể thần từ trước kia tương đương với võ giả nhân tộc niết bàn cảnh, cho tới bây giờ đạt tới thực lực bất diệt cảnh hậu kỳ, một mặt là 8 cái thi thể thần cũng nuốt ăn máu thịt rất nhiều cường giả nhân tộc, một mặt khác cũng là tiêu hao huyết nhục tinh khí trong phong ma bi. Hắn cùng 8 cái thi thể thần vẫn luôn tiêu hao huyết nhục tinh khí trong phong ma bi, chưa tiến hành một lượt dự trữ mới. Chỉ lấy không cất, bất luận trong phong ma bi cất giữ bao nhiêu huyết nhục tinh khí cũng sẽ có một ngày hao hết. Hắn vốn không biết nên cất giữ huyết nhục tinh khí cho phong ma bi như thế nào. Thẳng đến giờ phút này, ở sau khi huyết mạch hắn đột phá đến cấp 7, bản mạng tinh huyết cấp 7 từng giọt hội tụ vào phong ma bi, mở ra bí văn thần tộc trong phong ma bi, hắn rốt cuộc đã tìm được phương pháp dự trữ huyết nhục tinh khí cho phong ma bi. Đã tới lúc dự trữ thêm chút huyết nhục tinh khí cho bản thân rồi. Mắt Tần Liệt sáng ngời. Một khắc đồng hồ sau, hắn tìm được 6 con hàn ngục nham ma, kinh nghiệm chiến đấu đã càng ngày càng phong phú, hắn vận dụng hàn băng lực che chở bản thân, phòng ngừa hàn lực trong mũi tên băng trong mắt hàn ngục nham ma thẩm thấu vào cơ thể. Theo huyết mạch sôi trào, quanh thân hắn thiêu đốt lửa cháy như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, trong lửa cháy mãnh liệt 6 con hàn ngục nham ma rít gào như điên, lại dần dần bị lửa nóng nuốt hết. Hắn đã biết hàn ngục nham ma sợ nhất lửa nóng thiêu đốt, huyết mạch lực liệt diễm gia tộc trong cơ thể hắn, một khi phóng ra lửa cháy ngập trời, bọn hàn ngục nham ma kia hầu như không có sức phản kháng. 6 con hàn ngục nham ma tầng da đá băng thật dày trên người hòa tan ở trong lửa nóng. Mất đi tầng da cứng rắn như sắt, Tần Liệt cầm lôi phách đao, dễ dàng đem 6 con hàn ngục nham ma giết hết. Huyết mạch thần tộc vừa thu lại, lửa cháy cuồn cuộn như các con rắn lửa chui vào trong cơ thể hắn. Hô, phong ma bi gào thét mà ra, lơ lửng ở trên 6 con hàn ngục nham ma, theo huyết mạch lực của Tần Liệt điều động, 7 đạo thần quang đẹp mắt từ trong mặt bia phía dưới bay vút ra. 7 đạo thần quang lóa mắt như các con đỉa thật dài, quấn quanh ở trong tầng da 6 con hàn ngục nham ma. Huyết nhục tinh khí nồng đậm từ trong cơ thể hàn ngục nham ma chưa chết triệt để nhanh chóng sói mòn. Tần Liệt tập trung nhìn, phát hiện 6 con hàn ngục nham ma dần dần biến thành da bọc xương. Vài phút đồng hồ sau, 6 con hàn ngục nham ma đó biến thành hài cốt bọc một tầng da. Toàn bộ huyết nhục tinh khí thế mà bị phong ma bi hút ra sạch sẽ. Hắn rõ ràng cảm giác được phong ma bi đem huyết nhục tinh khí của 6 con hàn ngục nham ma rút cạn, huyết nhục tinh khí bên trong thoáng tràn đầy thêm chút. Pháp khí thật khủng khiếp, tanh máu. Tần Liệt kinh hãi, thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được tác dụng thật sự của huyết nhục phong bi, mới biết được chỗ đáng sợ của vật ấy. Các ác ma vực sâu sống sờ sờ, ở dưới 7 đạo thần quang lóa mắt hút, trong chốc lát đã bị rút chỉ còn ra. gocchuyenaudio.com, bọc xương, Tần Liệt thấy toàn bộ quá trình, tâm thần hồi hộp, đối với thần tộc bá đạo cùng mãnh liệt đã có nhận thức hoàn toàn mới. Thứ này, chỉ sợ ở trong thần tộc hẳn là cũng không gặp nhiều nhỉ. Hắn thầm nghĩ, cách chương.